Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, nữ vương độc nhất vô nhị. Cơ giáp tuyệt không giống nhau. Một cái người rảnh rỗi dám nghiêu bức như vậy. Mấy người các ngươi đem bọn hắn kéo ra ngoài. Đừng tại đây vướng bận. Ốc nói xong cũng muốn lên lầu. Mỗi ngày đều đã thành bị loại này phá sự chậm trễ. Vâng, mấy cái tiểu nhị lên tiếng cười, ta chuẩn bị động thủ. Các loại kéo ra ngoài đánh trước đoạn hai cái đuôi. Miệng cho ngươi hút nát. Để ngươi phách lối. Ngươi là người phụ trách nơi này. Hắn gọi lại Ốc hỏi. Về sau không có việc gì đừng tại đây nháo sự. Không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Ốc ép rút. Căn. Liền không có nghĩ đến phản ứng Đường Tiếu. À, ta còn ngay tại cái này nháo sự. Làm sao chiêu? Ốc trong nháy mắt một cỗ nộ khí từ trong lòng dâng lên. Còn chưa thấy qua dám ở nhị trưởng lão phủ trên địa bàn phách lối như vậy. Khi Ốc quay đầu, chân mềm nhũn quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Hôm nay việc này tiểu nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hắn đưa lưng về phía mấy cái tiểu nhị. Mấy cái tiểu nhị còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra liền thấy Ốc đã quỳ xuống. Còn có một cái không có mắt một cái tay đã kéo lại Đường Tiếu quần áo. Đông, hắn quay người liền là một cước. Lực đạo chi đại trực tiếp đem kéo chính mình quần áo cái kia tiểu nhị đạp bay ra ngoài. Đến bây giờ mấy cái tiểu nhị mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Đường Tiếu cầm trong tay một tấm lệnh bài. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà cầm nữ vương lệnh. Đại nhân, đều là tiểu nhân sai. Đều là tiểu nhân sai. Tha chúng ta a. Mấy cái tiểu nhị liều mạng cầu khẩn. Nữ vương lệnh thế nhưng là nhị trưởng lão phủ cao nhất chỉ thị lệnh bài. Có được nữ vương lệnh chẳng khác nào đạt được nữ vương đại nhân tuyệt đối tín nhiệm. Nhất định trên ý nghĩa còn có thể thay thế nữ vương đại nhân tuyên bố chỉ lệnh. Người này vậy mà cầm nữ vương lệnh. Vừa mới mình thế nhưng là nói với hắn lăn chữ. Còn không chỉ một lần. Xem ra một chết tại chỗ khó chạy thoát. Hỏa kế kia trong lòng cái kia hối hận a. Ngươi tên gì? Hắn đối quỳ trên mặt đất, Ốc hỏi nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân gọi Ốc, phụ trách cái này số 3 cửa hàng mua bán. Trước đó không biết đạo đại nhân thân phận của ngài. Mời đại nhân trách phạt. Ốc vội vàng cầu khẩn. Hắn nhưng là thật vất vả leo đến vị trí này. Nếu là bởi vì hôm nay việc này mình bây giờ vị trí này không có. Cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đứng lên đi. Về sau nói cho trong cửa hàng tiểu nhị, người đến tức là khách, không thể xem thường người khác, muốn thủy chung nhớ kỹ một câu, khách hàng liền là thần. Hắn khiêm tốn dạy bảo, Ốc đứng dậy miệng đầy đáp ứng, là, đại nhân dạy phải, tốt, không có việc gì đều đi làm việc đi, ta đến liền là mua chút vật liệu, mình dạo chơi là được. Hắn nói xong mang theo vượng tài hướng kệ hàng đi đến. Đằng sau không ai dám đi theo. Nguyên bảo, chế tạo một bộ màu tím cơ giáp cần tài liệu gì? Cho ta nói một chút. Hồi chủ nhân, vật liệu vẫn là phổ thông mấy loại. Liền là cần một chút màu tím vật liệu. Hắn gật gật đầu tại kệ hàng bên trong bắt đầu đi loanh. Quanh, màu tím vật liệu xác thực khó tìm. Dưới tình huống bình thường vật liệu phần lớn là màu đen. Ngẫu nhiên có chút nhan sắc tươi sáng cũng đều là cao cấp vật liệu. Trong cửa hàng đi vòng vo nửa ngày, cũng không tìm được một điểm mang màu tím vật liệu. Đang lúc hắn thất vọng thời điểm tại trong khắp ngõ ngách thấy được một đống cùng viola một cái màu. Sắc vật liệu, tài liệu này đoán chừng là quá giá rẻ cũng không biết nói sao chiêu. Bị tùy tiện vứt bỏ trong góc, người qua đây, hắn đối một cái tiểu nhị vẫy tay. Hỏa kế kia lập tức chạy tới, đại nhân ngài phân phó. Đây là cái gì vật liệu? Như thế nào là màu tím? Bẩm đại nhân, đây coi như là một loại cấp một đỉnh cấp vật liệu. Là miên khoáng thạch mạch chỗ sâu biến chất khoáng mạch. Loại tài liệu này gọi viola. Bởi vì nhan sắc dễ thấy lại thuộc nhu tính vật liệu. Cho nên trên cơ bản không ai muốn. Cái này viola tăng thêm tài liệu khác chế tạo ra phòng ngự trang bị chuẩn bị vô cùng khó coi. cho nên trên cơ bản đều dùng miên thạch. Giống cái này viola trên cơ bản không ai hỏi thăm. Tiểu nhị giải thích nói, nguyên lai là cùng miên thạch cùng mỏ đồng nguyên A, chỉ là nhan sắc không biết thế nào biến dị. Tài liệu này tồn kho còn có bao nhiêu? Hắn hỏi, chế tạo một bộ cơ giáp miên thạch là không thể thiếu. Bây giờ có cái này viola vừa vặn thay thế miên thạch sử dụng. Đơn giản hoàn mỹ, loại tài liệu này biến dị không nhiều. Nhưng không ai muốn khố phòng hẳn là còn có 500 cân tả hữu. Tiểu nhị trả lời, toàn bộ đánh cho ta bao đưa đến ta đi đâu. Hắn trực tiếp muốn hết. Đến lúc đó đem viola cho nâng lên nhất thuần. Tranh thủ làm ra một bộ hoàn mỹ thưởng thức tính cơ giáp. Tốt đại nhân, ta cái này đi an bài. Tiểu nhị thi lễ một cái ứng tiếng chạy ra. Đi vào sân khấu, óc tựa như là đang đợi mình. Đi qua thời điểm hắn cười rạng rỡ. Đại nhân, ngài chọn xong. Óc cuống quýt chào hỏi. Chọn xong, 500 cân viola, tính toán bao nhiêu tiền? Hắn nhàn nhạt trả lời. Đại người ta chê cười. Ngài cầm trong tay nữ vương lệnh, liền là nhị trưởng lão phủ cao nhất mấy cái người cầm quyền thứ nhất. Nào có tại nhà mình cầm đồ vật còn lấy tiền đạo lý. Óc nói, vậy được rồi. Cầm lấy trên quầy bút viết xuống địa chỉ của mình. Mang theo vượng tài nghênh ngang rời đi. Ngồi xe ngựa trở lại cửa hàng. Đến dưới đất thất vẫn là chế tạo cơ giáp. Nhìn xem khu thứ 212 hào cửa hàng viết bổ hàng bên trong đường tiếu cũng cảm giác không có. Ý tứ, sản xuất một bộ tờ mờ sáng chờ đợi. Nói lên cái tên này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Gửi đấu thời điểm mình quên nói cho phòng đấu giá hai bộ cơ giáp tên. Chuyện trọng yếu như vậy vậy mà quên đi. Nhiệm vụ thành lập, tự động sản xuất bên trong. Nguyên bảo bắt đầu chỉnh lý bản vẽ tiến vào sản xuất. Lần này rất thuận lợi. Một đạo lưu trình xuống tới không có một chỗ thất bại. Đầu tiên là dung luyện vật liệu. Mô hình tạo ra, rót vào vật liệu, tinh xảo câu một bên. Đang đợi làm lạnh. Một đạo lưu trình xuống tới chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ. Có lần thứ nhất chế tạo kinh nghiệm. Tại chế tạo thứ hai bộ thời điểm trên cơ bản liền sẽ không sai. Buổi sáng thời điểm lục trưởng lão phủ liền phái người đến hỏi tình huống. Vượng tài căn cứ đường tiếu ý tứ đáp ứng lục trưởng lão phủ. Nói tại chiến thần ngày trước đó nhất định cho hắn đuổi ra. Lục trưởng lão cùng tứ trưởng lão mặt mũi nhất định phải cho. Về phần Hitomi tiểu nha đầu này lấy hay không lấy chồng người cùng mình không có nửa xu quan hệ. Đây cũng là hai cái thế gia thông gia. Loại này thông gia phần lớn dính dấp hai cái lợi ích của gia tộc quan hệ. Không phải nói không thành hôn thì không được cưới. Hitomi ý nghĩ quá đơn thuần. Bất quá sinh ở loại này đại thế gia hôn nhân xác thực không phải do mình. Nói đến cũng thật sự là làm khó Hitomi. Tiếp tục chế tạo cấp một cơ giáp, nhiệm vụ thành lập, sản xuất bên trong, cái tốc độ này chỉ phải không ngừng. Đoán chừng đến ngày mai bên trên buổi trưa liền có thể hệ thống tăng cấp. Đến lúc đó liền có thể sản xuất cấp 2 cơ giáp. Ngẫm lại đều kích động, bây giờ cần phải làm là cho đường na thiết kế ra ngưu bức nhất thưởng thức tính cơ giáp. Chẳng những phải mặc lên có nữ vương phạm, còn có tuyệt đối xinh đẹp. Đến lúc đó tìm cơ hội đưa cho đường na, nhất định phải làm cho nàng giật nảy cả mình. Hơn nữa còn là toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị. Tuyệt không sản xuất thứ hai bộ. Nữ vương độc nhất vô nhị. Cơ giáp tuyệt không giống nhau. Lên giá canh. 3. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.